Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trà hỏa hoạn, dù chưa thương tới nhân mạng, nhưng có tầm 10 người bị thương. Lại lúc gặp ngay Tết. Hôm đó trong quán trà người lại nhiều, liền trở thành một trận nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ sự cố. Đêm 30 hôm đó Ôn Lan chính là đi kinh triệu phủ về sau gấp trở về ăn cơm tất niên. Mùng 1 sáng sớm, hắn không kịp tiếp đãi trong nhà khách tới, lại vội vàng tiến đến kinh triệu phủ. Ôn Lan không tại, trong nhà cũng nên có vị công tử đãi khách. Ôn Ninh liền không có để Ôn Kỳ đưa nàng đi Từ Ân tự. Lại biết đi trong miếu cầu phúc không phải đi hưởng thụ, mang nhiều người cho người ta thêm phiền phức, liền chỉ dẫn theo Lăng Lan một người. Mùng 1 sáng sớm, nàng liền đơn giản thu thập chút hành trang, cùng Lăng Lan cùng nhau lên xe ngựa. Đại Dận tin Phật người rất nhiều, ngày lễ ngày Tết, đến trong miếu ở lại mấy ngày, thanh tu mấy ngày, thế gia quý tộc không ít, thậm chí có thật nhiều người coi đây là vinh. Thanh tu qua trở về, phảng phất liền thật thành, không tranh, lương thiện, Phật tử, có thể kiếm được không ít thanh danh tốt. Bởi vậy mặc dù là đầu năm mùng 1, Từ Ân tự không ít người, thậm chí so với ngày thường còn náo nhiệt được nhiều. Trong chùa đối đến đây thanh tu cầu phúc người đã nhìn lắm thành quen. Lăng Lan tiến lên nói rõ ý đồ đến, liền có tiểu sa di dẫn các nàng hướng hậu viện chuyên vì khách hành hương chuẩn bị trong sương phòng đi. Phía trước hương hỏa cường thịnh, hậu viện vẫn còn thanh tịnh. Sương phòng không lớn, thắng ở sạch sẽ sạch sẽ. Tiểu sa di gặp nhiều đến thanh tu nữ khách hành hương, theo thường lệ nói chút ở lại miếu bên trong chú ý hạng mục, thì cái lễ liền lui ra. Từ Ân tự là kinh thành lớn nhất Phật gia chùa miếu, hàng năm khách hành hương vô số kể, thậm chí có thật nhiều ngoại lai du khách đều sẽ đặc địa chạy đến bên trên một nén hương. Năm đó Sở thị tổ tiên đánh xuống Giang Sơn đệ nhất nén nhang, cũng là tại Từ Ân tự. Tại không ít người trong mắt, nó chính là một gian đối bách tính mở ra hoàng gia chùa miếu. Ôn Ninh lúc trước tới qua rất nhiều lần, bởi vì khách hành hương đông đảo, Từ Ân tự điện đường có thể nói được vàng son lộng lẫy. Có mấy tôn Bồ Tát thậm chí là thuần kim chế đúc. Đây là nàng lần đầu tiên tới hậu viện, nghĩ không ra Từ Ân tự cho khách hành hương ở tạm hậu viện đều như thế giảng cứu. Lại so với nàng Ôn gia đình viện còn lịch sự tao nhã mấy phần. Một đi ngang qua lúc đến nàng liền đại khái đảo qua hai mắt, ước chừng là hai gian xương phòng một cái sân. Lăng Lan buông xuống hành lý liền chạy đi sát vách xương phòng nhìn thoáng qua, trở về hưng phấn nói: cô nương, sát vách là trống không đây này. Nơi này thật sự là vô cùng tốt, thanh tịnh lại linh hoạt kỳ ảo, thế ngoại đào nguyên giống như. Vừa mới ngươi thấy được sao? Nơi này ra ngoài không bao xa chính là vách đá, không chừng chúng ta có thể liếc nhìn mặt trời mọc mộ xem mặt trời lặn đâu. Trách không được nhiều như vậy thế gia công tử, quý tộc các cô nương thích tới thanh tu. Chấm, Ôn Ninh cũng thích nơi này. Nghe xong nàng nói sát vách xương phòng là trống không, trong lòng lập tức sinh ra một ý kiến. Lăng Lan, ta nhớ được chúng ta mang theo giấy cùng bút mực a. Nàng tại bên bàn trà ngồi xuống, mau mau lấy ra, ta viết phong thư, nơi đây thanh tịnh có tự tại, lại tại kinh ngoại ô, cách nàng cùng Ôn Kỳ tửu phường không xa, nếu có thể đem Đoạn Như Sương gọi tới, há không rượu quá thay. Ôn Ninh cực nhanh viết thư, để Lăng Lan đi tìm cái tiểu sa di như thế nào hướng dưới núi đưa tin. Lúc này nàng thanh danh bị hao tổn, Ôn Đình Xuân tạm sẽ không cân nhắc vì nàng làm mai. Ngược lại là Ôn Lan mở năm liền muốn bắt đầu làm mai, nàng cái này bị người nhàn thoại cũng vẫn là tránh đi vi diệu, không thiếu được muốn ở chỗ này ở một hai tháng. Nếu là Đoạn Như Sương cũng có thể đến ở cái một hai tháng, vậy nhưng không thể tốt hơn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tin mới đưa ra đi. Buổi chiều, sát vách xương phòng liền đến cái khách không mời mà đến. Triệu Tích chỉ mang theo nói ít có 5 cái tùy tùng, 2 vị ma ma, 1 cái nha hoàn, 2 cái gã sai vặt, không biết phải chăng là còn có người tại bên ngoài thay nàng dò đường. Ôn Ninh Nguyên trong sân tiếp tục thêu bức kia sơn thủy đồ. Mặt trời mùa đông ấm áp, phơi chính dễ chịu, ngẩng đầu liền gặp Triệu Tích chỉ một thân tinh xảo, mang theo trùng trùng điệp điệp tùy tùng. Nhìn thấy nàng, Trinh Lăng về sau khiêu khích hất cằm lên. Tràng cảnh này sao mà quen thuộc. Trong nháy mắt, Ôn Ninh cơ hồ muốn cho là nàng lại về tới đời trước. Làm một đuổi theo Bùi Hữu chạy 2-3 năm oán nữ. Triệu Tích chỉ làm sao lại buông tha nàng cái này bị Bùi Hữu nuôi nhốt ở hậu viện chim hoàng yến đâu. Năm đó mới gặp, Triệu Tích chỉ cũng là như thế. Toàn thân cao thấp tinh xảo giống là cái xinh đẹp con rối. Sau lưng ô ương ương đi theo một đám người. Nhìn thấy nàng liền cao ngạo hất cằm lên. Nha, đây chính là khắc chết thẩm tướng quân cái kia quả phụ a, khi đó nàng thủ tiết bất quá 3 tháng. Chưa từ để tang chồng cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Nghe xong câu nói này liền đỏ mắt. Nhưng bây giờ, nàng cũng không phải năm đó cái kia dễ khi dễ Ôn Ninh. Cơ hồ là vô ý thức, Ôn Ninh đem mình thêu hơn phân nửa sơn thủy đồ bảo hộ ở sau lưng. Đứng lên, nhưng nàng cũng lập tức ý thức được. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện nay nàng không phải tại Bùi Hữu hậu viện, mà Triệu Tích chỉ. Lần trước cung yến là Thẩm Tấn cứu nàng. Cái kia nàng đời này còn sẽ chung tình tại Bùi Hữu. Vẫn là nói, nàng lúc này lần này khiêu khích biểu lộ. Nhưng thật ra là bởi vì Thẩm Tấn. Dù sao nàng cùng Thẩm Tấn từng có hôn ước. Không đợi nàng vuốt rõ ràng, Triệu Tích chỉ đã mở miệng. Vẫn cùng đời trước, cũng không khách khí. Ngươi là Ôn Ninh. Lăng Lan vừa vặn cầm theo tuyến từ trong phòng ra. Thấy một lần nhiều người như vậy, bận bịu quá khứ, nàng chỉ cảm thấy Triệu Tích chỉ nhìn quen mắt, lại cũng không nhận biết. Phúc thân hành lễ nói, Hồng Lư tự Ôn phủ, không biết là cái nào phủ thượng quý nhân, tiểu tỷ lễ ra mắt, thật đúng là Ôn Ninh a. Triệu Tích chỉ không nhìn thẳng Lăng Lan, khinh thường nhìn chằm chằm Ôn Ninh, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ nữ lang, còn dám tới cái này thánh khiết chi địa. Cũng không sợ dơ bẩn Bồ Tát mắt. Ngươi, Lăng Lan nghĩ không ra cô nương này nhìn đoan chính mỹ mạo. Mới mở miệng đúng là hôi thối chi ngôn. Tức đỏ mặt muốn lên trước lý luận. Lại bị Ôn Ninh giữ chặt. Sống 2 đời người. Nàng cũng không muốn làm những này vô dụng miệng lưỡi chi tranh. Chỉ không có vấn đề nói. Triệu cô nương ngại dơ bẩn mắt. Tranh thủ thời gian trở về nhà đi thôi. Như cùng ta cùng cái viện tử, không thiếu được còn mệt hơn Triệu cô nương thanh danh. Lần này đổi Triệu Tích chỉ khó chịu. Nàng hôm đó từ quán trà trở về, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Bùi Thế Tử đã phó nàng hẹn, trước đó còn phấn đấu quên mình xuống nước cứu nàng. Tất nhiên là đối nàng cố ý, vì sao hỏi cái gì không hiểu thấu vải vóc về sau liền mời nàng đi. Lại hình dung như vậy tức giận. Quán trà hỏa hoạn về sau mới nghe hạ nhân nhắc lên. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ trận kia hí. Nếu không phải trận kia hí, nàng hiện nay nói không chừng liền đợi đến Thế Tử tới cửa cầu hôn. Không cần chạy đến cái này lạnh buốt trên núi đến. Đều do cái này mặt dày vô sỉ Ôn Thị A Ninh. Ngươi làm ta nguyện ý, cái này thanh tu chi địa. Nhìn thấy ngươi cũng suối quẩy. Triệu Tích chỉ chừng mắt Ôn Ninh hừ lạnh một tiếng. Đi, chúng ta thay cái viện tử. Chính như Ôn Ninh mong muốn. Như thế thanh tịnh địa phương. Nàng cũng không muốn cùng Triệu Tích chỉ ở sát vách. Cái kia xương phòng nàng đến vì Đoạn Như Xương giữ lại đâu. Nào biết Triệu Tích chỉ đi đến một nửa. Đột nhiên dừng lại. Muốn đi cũng là ngươi đi. Bản tiểu thư đường đường thượng thư chi nữ. Vì sao muốn cho ngươi cái này tứ phẩm tiểu quan nữ nhi đằng viện tử? Tiểu đào, liền căn này, đi đem bản tiểu thư hành lý tất cả đều chuyển vào đến. Ôn Ninh, Lăng Lan muốn bị Triệu Tích chỉ làm tức chết. Chính như Ôn Ninh sở liệu, Triệu Tích chỉ mang theo quả nhiên không chỉ 5 cái tùy tùng. Lúc chạng vạng tối, lại từ bên ngoài tiến đến 2 cái gã sai vặt, một cô nương đến thanh tu. Mang theo 7 cái tùy tùng. Cái này thời tiết đến chùa miếu ở nhiều người. Đương nhiên sẽ không phân nàng nhiều như vậy gian phòng. Thế là hai cái ma ma có khác một gian xương phòng. Cái kia tiểu đào đại khái là thị tí, mà đổi thành bên ngoài bốn cái gã sai vặt. Trời lạnh như vậy, lại liền trực tiếp ở ngoài cửa qua đêm. Bên này xương phòng vốn nhỏ, có hai cái gã sai vặt, lại trực tiếp nghỉ đến Ôn Ninh cửa phòng. Cái này thì cũng thôi đi. Nguyên bản không lớn, nhưng còn lịch sự tao nhã viện tử, đều bị Triệu Tích chỉ chiếm. Nàng cố ý khoe khoang, bên ngoài lại là đồ uống trà, lại là cổ cầm, còn đặc địa tăng thêm hai cái bàn tử, bố trí thành cờ bàn cùng án thư, còn kém khắp thế giới tiên cáo. Bản cô nương, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, Ôn Ninh 10 tuổi về sau mới vỡ lòng. Những này cần từ nhỏ chơi đùa đồng dạng không có học qua. Hơi đem ra được chính là cái kia một tay xinh đẹp chữ nhỏ cùng thượng tính không sai theo việc. Đương nhiên, Ôn Ninh không có nói cho Lăng Lan. Đây là bởi vì đời trước nàng tại Bùi Hữu Hậu viện chỉ có thể làm hai thứ này để giết thời gian. Công phu tự nhiên so những người khác mạnh một chút. Cô nương, ngài nhìn cái này thêu đỡ đều không có chỗ để. Lăng Lan chưa thấy qua như vậy khắt khe. Khe khắt hạ nhân đại hộ nhân gia. Cũng chưa từng thấy qua dạng này đem điêu ngoa đặt ở bên ngoài tiểu thư khuê các. Tức giận nói. Cũng không thấy nàng sáng sớm đi niệm kinh lễ Phật. Người nói nàng tới làm gì? Liền vì cái dễ nghe thanh danh sao? Không thể tại bên ngoài phơi nắng. Vậy liền trong phòng thêu. Trong phòng có lò sưởi. Cũng là chịu đựng. Ôn Ninh không ngại cái này. Chỉ là, Triệu Tích chỉ ở chỗ này. Quả thực ầm ĩ chút. Bầy tràn đầy một sân. Không gặp nàng làm khác. Liền thành nhật đánh đàn. Mấu chốt cái kia cầm kỹ. Ôn Ninh mặc dù không hiểu cầm. Nhưng tốt xấu luôn có thể nghe được. Nàng cầm kỹ. So với lúc trước Bùi Hữu Hậu viện tiểu thiếp. Nhưng chênh lệch quá xa. Nghe quen nhất lưu. Lại nghe nàng cái này nhị lưu tam lưu. Đơn giản như lưỡi cưa cắt mộc. Khó nghe. Lại thỉnh thoảng. Bên kia liền muốn gây ra chút động tĩnh, để cho Ôn Ninh biết nàng Triệu Tích chỉ là như thế nào kim kiều ngọc quý. Tỉ như ngày hôm nay ăn trưa, nàng nhất định phải gã sai vặt cho nàng bưng đến trong phòng dùng. Một hồi hô đồ ăn đều lạnh, một hồi gọi các ngươi sẽ không tìm phòng bếp thêm cái nóng sao. Lại có là gã sai vặt xin lỗi âm thanh, Ôn Ninh nhịn hai ngày, thực sự hơi không kiên nhẫn. Chào hỏi Lăng Lan quá khứ. Lăng Lan, người có muốn hay không đuổi nàng đi? Lăng Lan trừng lớn mắt. Cô nương, người có biện pháp? Đương nhiên, Triệu Tích chỉ người này. Cũng chính là đầu óc đần một điểm. Tâm nhãn xấu một chút. Khuyết điểm lớn nhất chính là cha quan quá lớn. Bùi Hữu đều bỏ ra hồi lâu mới đem hắn làm xuống đài. Rốt cuộc không cần thấy Triệu Tích chỉ. Liền bản thân nàng mà nói. Đến cùng là cái nũng nịu đại cô nương. Ôn Ninh để Lăng Lan tìm cái lớn hơn một chút túi. Mang theo nàng hướng hậu sơn trong núi rừng đi. Lăng Lan bản hiếu kỳ. Muốn đuổi Triệu Tích chỉ đi. Đi trong núi rừng làm cái gì? Đợi cho Ôn Ninh vừa ra tay. Quả thực đem nàng giật nảy mình. Nhà nàng cô nương. Thế mà. Bát. Xà a a a. Lăng Lan tại chỗ liền dọa đến kêu to. Không có độc, đừng sợ, Ôn Ninh cùng sách dễ lại so với bình thường còn bình thường hơn dây thường. Đem trong tay xà hướng trong túi quăng ra, Lăng Lan vào phủ lúc Ôn Ninh đã 11 tuổi. Đi theo tiên sinh đọc một năm sách, nàng vạn vạn nghĩ không ra. Nhà nàng cô nương lại còn có bực này bản sự. Nhưng nàng đối Ôn Ninh lúc trước ngang bướng, kỳ thật hơi có nghe thấy. Lạnh rung cùng ở phía sau. Hỏi. Cô nương, đây là đại công tử nhị công tử dạy ngươi sao? Không phải a, bọn hắn khi đó cố lấy mình chơi còn đến không kịp. Nào có kiên nhẫn dạy nàng? Là 15 tuổi Vương Hữu dạy nàng. Ôn Ninh dừng lại, nhưng nàng đánh trong đáy lòng. Là đem khi đó Vương Hữu cùng về sau Bùi Hữu cắt đứt tới, cũng liền chỉ dừng lại một hơi. Nói. Lúc trước thường cùng nhau đùa giỡn một vị ca ca giáo. Ôn Ninh ra tay liền lại là một đầu. Lăng Lan hận không thể đem mình trốn đi. Vẫn không quên nói. Vậy hắn cũng thật là lợi hại. Đúng vậy a, hắn sẽ tay không bắt xà, sẽ bắt thỏ rừng, sẽ còn phân biệt trong rừng này nấm. Nào có độc, nào không có độc đâu. Đây là Ôn Ninh lần thứ nhất đối với người khác trước mặt nâng lên hắn. Khi đó nàng cũng cảm thấy hắn cũng thật là lợi hại. Về sau mới biết nguyên lai hắn là tại lĩnh Nam lớn lên. Những này đối với hắn mà nói, đều là lại chuyện quá đơn giản tình. Vị công tử kia bây giờ ở đâu? Vì sao không thấy cô nương cùng với hắn vãng lai rồi? Lăng Lan nhưng thật ra là tại nỗ lực phân tán sự chú ý của mình. Ôn Ninh trầm mặc một cái chớp mắt, nói, rời kinh a, cuối cùng các nàng bắt 7 đầu xà. Thừa dịp Triệu Tích chỉ một nhóm đi ăn chay thiện lúc, ném tới nàng trong phòng. Thế là vào lúc ban đêm, đều không ngừng truyền đến Triệu Tích chỉ cao vút tiếng thét chói tai. Cuối cùng nghe nàng khóc nói, đây là nơi quái quỷ gì? Ta không ở, ta muốn về nhà. Chúng ta hồi phủ đi. Xen lẫn cái kia nha hoàn khuyên nàng thanh âm, cô nương, phu nhân nói qua muốn ở đủ 7 ngày mới hiển thành tâm. Cái kia đổi phòng ở giữa, đổi phòng ở giữa, lại có một đầu a, nửa canh giờ. Triệu Tích chỉ liền người mang đồ vật, biến mất sạch sẽ. Ôn Ninh cùng Lăng Lan ôm chăn mền ngồi ở trên giường ấp úng cười không ngừng. Đến ngày thứ hai, Ôn Ninh đi theo chúng đại sư làm xong tảo khóa. Thành kính đốt xong hương, rốt cục lại có thể đem mình thêu đỡ lại mang lên trong viện. Ấm áp phơi nắng làm thêu việc, Lăng Lan nhớ tới đêm qua tràng cảnh, vẫn là buồn cười. Cô nương, may lão ra dây cương thu được sớm, nếu không ngài cái này thất tiểu dã mã, nơi nào còn có người quản được ở. Ôn Ninh ngồi tại thêu đỡ trước, chậm ung dung ngẩng đầu, lá gan càng lúc càng lớn. Dám bẩn thỉu ta a, ngươi liền không sợ. TTT, học được vài tiếng xà âm lãnh thanh âm. Hai người liền lại nghĩ tới Triệu Tích chỉ. Dương lấy mặt mày nhìn nhau cười to. Ngày mồng ba Tết, quốc công phủ nên gặp muốn khách đều thấy không sai biệt lắm. Sáng sớm, Bùi Hữu từ trong cung ra. Liền chiếu trưởng công chúa phân phó. Tiến về Từ Ân tự. Hắn đi ra ngoài quen đến nhẹ dàn. Lần này liền Vương Cần Sinh đều không mang, chỉ mang theo Cố Phi một người, hai người một xe ngựa, nửa canh giờ liền đến chân núi. Quốc công phủ trước sớm đã có người tới an bài qua. Bùi Hữu vừa lên sơn, liền có tiểu sa di dẫn đường. Tuy là vọng tộc quý phủ, nhưng Phật môn giảng cứu tứ đại giai không, đến đây thanh tu người đều đối xử như nhau. Tiểu sa di xin lỗi nói, năm nay trên núi khách hành hương nhiều hơn nữa, có thể lựa chọn xương phòng không nhiều. Thí chủ mà theo bần tăng tới, phía sau núi uốn lượn vận chuyển, có động thiên khác, vừa tới một chỗ viện lạc trước, liền ngầm trộm nghe đến giòn linh giống như tiếng cười vui. Đợi cho nhập môn lúc, Bùi Hữu vừa nhấc mắt, liền vừa vặn nhìn thấy tiểu xảo trong sân bày biện thêu đỡ. Thêu đỡ trước thiếu nữ một thân màu xanh nhạt cẩm bào. Bên ngoài choàng kiện áo lông, cổ áo chỗ tiết trắng lông hồ cáo nổi bật lên nàng màu da trắng nõn. Hai má mặt hồng hào, nàng một tay cầm châm, một tay tùy ý rơi vào thêu kéo căng bên trên. Hơi uốn éo người, đối diện bên cạnh thân người mặt giãn ra vui cười. Viện lạc thanh nhã, luồng gió mát thổi qua. Ánh nắng từ trên cao đi xuống vẩy ở trên người nàng. Rơi vào nàng đáy mắt, như có sóng nước, đung đưa dạng dạng, cách trương.